Chương 12, Đăng Đồ Tử. Sở Nguyên nhìn thấy Long Quỷ đối chính mình chậm rãi thả lỏng đề phòng, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ, biết mầm móng đã muốn bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Đồng thời, Sở Nguyên hai tay cũng bắt đầu không thành thật đi lên. Không khí bên trong nhất thời xuất hiện một tia kiểu diễm hơi thở. Đăng Đồ Tử, ngươi dám ma kiếm không gian bên trong, truyền ra một tiếng hờn dỗi tiếng động. Sở Nguyên nhìn lại, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, trước mắt người này đúng là Long Quỷ ác thể, tại đây dài dòng 5 tháng bên trong, phân liệt đi ra ác thể, vẫn làm bạn ở Long Quỷ bên người, nếu không có này ác thể mà nói, Long Quỷ chỉ sợ đã sớm chống đỡ không đến hiện tại. Không phải ngươi nhớ như vậy, hắn cũng không có ác ý. Long Quỷ bị này hờn dỗi tiếng động, không khỏi bừng tỉnh lại đây. Lập tức, mặt cười phía trên lại che kín thật dày một tầng mây đỏ, hận không thể tìm một hầm ngầm tiến vào đi, nhưng là lúc này cũng chỉ có là cố nén trụ nội tâm thẹn thùng. Hướng ác thể Long Quỷ giải thích này hết thảy. Ngươi không cần bị hắn lừa gạt, này hết thảy vừa mới đều là âm mưu mà thôi. Ác thể Long Quỷ, làm sao hội tin tưởng này đó? Nga ta lại có cái gì âm mưu đâu? Sở Nguyên không khỏi hỏi. Hừ, có cái gì âm mưu, chính ngươi trong lòng thập phần rõ ràng, nàng cùng Long Quỷ vốn chính là nhất thể, Long Quỷ tất cả cảm thụ, nàng cũng rõ ràng cảm giác đi ra, vừa rồi vẫn giấu ở không gian bên trong, vì đó là không cho Sở Nguyên phát hiện. Thế nhưng là thật không ngờ Sở Nguyên dĩ nhiên là càng ngày càng quá mức cô nương, ta xem ngươi hiểu lầm, ta đối Long Quỷ muội muội thế nhưng là một mảnh thiệt tình đâu. Sở Nguyên khuôn mặt tuấn tú thượng, lộ ra một tia tà mị tươi cười. Bá ngươi ác thể Long Quỷ, cảm nhận được một cỗ thật lớn sỉ nhục cảm, thân thể mềm mại một trận run rẩy, nhưng là không có gì biện pháp, tại đây ma kiếm không gian bên trong, nàng cũng không thể làm ra cái gì khác người chuyện tình đến. Hơn nữa nàng cùng Long Quỷ là nhất thể, chủ đạo quyền cũng không ở thân thể của hắn thượng. Nói cách khác, ác thể Long Quỷ chỉ có thể là ở một bên lo lắng xuông. Cũng không biết qua bao lâu, Long Quỷ cùng ác thể Long Quỷ, hai người biểu tình lúc này mới lộ ra xấu hổ thần sắc, hai mắt ẩn tình nhìn thấy bên người Sở Nguyên một cỗ cường đại hơi thở, từ hai người trên người, không ngừng phát ra, điều này làm cho hai người trong lòng không khỏi thập phần kinh ngạc. Thật không ngờ thế nhưng còn có như vậy ưu đãi vừa mới, này cũng không kỳ quái, Sở Nguyên là cửu dương chi thể, đối với Long Quỷ hai nàng loại này âm linh thể chất, lại có vô cùng ưu đãi, lại chiếm được vô cùng thuần hậu cửu dương chân nguyên. Tại đây thuần hậu cửu dương chân nguyên bổ dưỡng dưới, tự nhiên là bay nhanh trợ giúp hai người ngưng tụ thành hình. Tỷ tỷ, ta rốt cục ngưng tụ thành hình, về sau sẽ thấy cũng không dùng trói buộc tại đây ma kiếm bên trong. Long Quỷ cảm thụ được thân thể không ngừng ngưng tụ, không khỏi phát ra một trận kinh hỉ thanh âm. Nàng ở ngàn năm phía trước, vì cứu vớt Khương Quốc, nhảy vào chú kiếm lô trùng tự sát, ma kiếm được sử nữ máu thiên thành, từ nay về sau Long Quỷ trưởng lưu ma kiếm, sau lại theo thời gian không ngừng trôi qua, ma kiếm cũng không đoạn xuất hiện ở đại lục các nơi. Thẳng đến gần nhất một tháng, ma tôn trọng lâu tiến vào trong cuộc sống, từ thuộc sơn tỏa yêu tháp bên trong, đem cái chuôi này ma kiếm đem ra, đưa cho Cảnh Thiên. Chính là hy vọng Cảnh Thiên có thể sớm ngày khôi phục ngày xưa thực lực, tiến hành kia không có hoàn thành cuối cùng một hồi quyết đấu chúc mừng muội muội, rốt cục có thể ra được này không có thiên lý địa phương. Ác thể Long Quỷ trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Hai người bọn họ là nhất thể, lẫn nhau trong lúc đó cảm xúc, đều cảm giác rành mạch, tự nhiên cũng vì Long Quỷ cảm thấy cao hứng, đồng thời ác thể Long Quỷ trong lòng, đối Sở Nguyên kia một chút phẫn nộ, cũng theo Long Quỷ thân thể cô động. Rốt cục thì hoàn toàn tiêu trừ, tốt lắm, muội muội ngươi thân thể đã muốn ngưng tụ thành, chúng ta cũng sẽ không có tất yếu đứng ở nơi này. Ác thể Long Quỷ đối với hai người đạo. Đồng thời, ác thể Long Quỷ từ không gian bên trong, xuất ra nhất kiện màu lam la quần cho Long Quỷ, chính mình còn lại là bộ thượng nhất kiện màu đỏ la quần, hoàn toàn đem hoàn mỹ không tì vết thân thể cấp che ở, điều này làm cho một bên Sở Nguyên không khỏi cảm giác được một trận tiếc hận. Lập tức, Sở Nguyên nhìn thấy hai người đã muốn mặc quần áo lúc sau, đó là mang theo hai người đang ra ma kiếm bên trong. Nhưng mà, lúc này bên ngoài Sở Nguyên cùng ma tôn trọng lâu hai người chiến đấu, như trước ở vào thập phần vô cùng lo lắng trạng thái, ai cũng không biết này hai người kết quả cuối cùng như thế nào, phía dưới Tử Huyền cùng Tuyết Kiến hai nàng, trên mặt cũng đã sớm treo đầy lo lắng. Tuy rằng bọn họ đối Sở Nguyên thực lực, thập phần yên tâm, nhưng là cùng hắn quyết đấu người cũng không phải một loại người.